Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 968, đến miệng thịt. Tốt, ta đây cũng không lãng phí thời gian. Tần Phong cũng không có từ chối, tung người một cái nhảy vào Lion Gate bên trong. Ân, như là đã xác nhận chính mình thiên tài trình độ. Như vậy, cũng không còn cần phải dỡ xuống cái tòa này Lion Gate. Cái tòa này Lion Gate dù sao cũng là thần sư tử bộ tộc bảo tàng môn kiềm. Chính mình đem dỡ xuống, tóm lại khó coi. Bất quá, khi tiến vào Lion Gate sau đó, Tần Phong lại xoay người lại, ánh mắt rủ xuống nhìn về phía dưới mỗi bên vũ trụ thiên tài. Mâu quang bên trong còn có hơi chẳng đáng. Ân, những thứ này còn lại vũ trụ thiên tài, cũng bất quá như vậy thôi. Mà khi ánh mắt nhìn phía vị kia cả người dục hỏa thiên tài thiếu nữ thần Phượng Mộng Cơ lúc, nhìn người thiếu nữ này có lồi có lõm dáng người, thanh tú diễm lệ bàng, Tần Phong mâu quang không khỏi hơi nóng lên. Tuy là hắn gặp qua rất thật đẹp nữ, nhưng cái này thần Phượng Mộng Cơ có loại khí chất đặc biệt, một loại thiên chi kiêu nữ khí chất. Ngoại trừ ngoài ra, có lẽ là hai tộc huyết mạch nguyên nhân, Tần Phong cảm giác trong cơ thể mình tiên huyết đã ở 710 hơi sôi trào. Hắn cũng nhớ tới xuất phát trước, quang thần Chi Long Bikaimos đối với lời của mình đã nói. Phượng Hoàng thần tộc thiếu nữ lần đầu tiên đều sẽ sinh ra một loại tên là Phượng Hoàng máu tồn tại tới làm dịu một nửa kia. Mà chủng Phượng Hoàng máu đối với Long tộc càng hữu hiệu, thậm chí đưa đến hiệu quả thoát thai hoán cốt. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đến gần rồi một vị Phượng Hoàng thần tộc thiếu nữ. Ngài Long tộc huyết thống cùng đối phương Phượng Hoàng huyết thống cực kỳ phù hợp. Một, ngài thu được đối phương Phượng Hoàng máu, thực lực của ngài đem sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Một đạo thanh âm nhắc nhở bắn ra ngoài, nhìn nêu lên, Tần Phong cảm giác dòng máu khắp người càng thêm sôi trào. Cùng lúc đó, phía dưới Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ thần Phượng Mộng Cơ cũng dường như cảm nhận được cái gì, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt dư quang không ngừng đánh giá Tần Phong, khư nhiên dã là cùng Tần Phong không sai biệt lắm. Tấm tắc, cái này đưa đến mép thịt, nếu như không ăn, vậy cũng thật sự quá phí của trời. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, sau đó xoay người lại hướng về phía Lion Gate bên trong thần âm đưa tin nói. Thần sư tử đại nhân, phía dưới có ta một người bạn tốt, để cho nàng cũng tiến vào a. Ân, chúng ta Long tộc có một cái tập quán, có thứ tốt nhất định phải và bạn chia sẻ. Cái này, cô gái này, cũng không có đi qua ta thần sư tử bộ tộc này đạo cấm chế thiên tài khảo nghiệm. Theo lý, căn bản không có tư cách tiến vào tộc ta chỗ này bảo tàng bên trong. Bất quá, nếu là các hạ, bằng hữu như vậy, lão phu liền bán một bộ mặt a. Lion Gate bên trong thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Ở phía dưới, đến từ Phượng Hoàng thần tộc thần Phượng Mộng Cơ đang ở tâm loạn đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo lực đạo thiên mà hàng, đưa nàng bao vây lại, chậm rãi đưa vào Lion Gate bên trong. Thanh âm già nua cũng vang lên theo. Vị này thần Phượng Mộng Cơ tiểu thư, người đã là thiên mệnh Chi Long Bạo Quân bằng hữu, như vậy cũng chính là ta thần sư tử nhất tộc bằng hữu. Tộc ta chỗ này bảo tàng, ngươi có B3 tư cách vào tới. Ngoặc kép, dứt lời, thần Phượng Mộng Cơ đã bị đưa vào Lion Gate bên trong, cùng Tần Phong thân ảnh cùng nhau tiêu thất trong sơn động. Chợt, đạo này Lion Gate chậm rãi đóng cửa, mà trông lấy một màn này, đến từ huyết linh thần tộc, thao thiết thần tộc, cự yêu thần tộc đám thiên tài bọn họ đã hoàn toàn mộng ép. Ân, cái này thiên mệnh Chi Long Bạo Quân mặt mũi của rốt cuộc có bao nhiêu? Dĩ nhiên hắn một câu nói là có thể làm cho thần phượng mộng cơ tiến nhập di tích bên trong. Cái này Bạo Quân thực sự là cổ quái. Hắn thật là lần đầu tiên tới vũ trụ chiến trường sao? Làm sao cái này ẩn giấu di tích boss? Dĩ nhiên biết hắn, vẫn là bằng hữu. Trách không được Bạo Quân có thể nghiền ép vậy lấy được vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh. Thực lực của hắn, mặt mũi của hắn, đều bỏ lại xa xa chúng ta a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lệnh, khiến, các đại vũ trụ, vô số thiên tài, cũng vì đó điên đảo tâm thần thần phượng mộng cơ tiểu thư. Dĩ nhiên cũng là Bạo Quân bằng hữu. Thực sự là ước ao thần phượng mộng cơ tiểu thư. Có thiên mệnh chi long Bạo Quân bằng hữu như vậy. Mộng cơ tiểu thư, thực sự là dính Bạo Quân quang a. Vì sao ta sẽ không có thiên mệnh chi long Bạo Quân bằng hữu như vậy? Ước ao mộng cơ tiểu thư. Các ngươi nói, cái này làm cho vô số vũ trụ thiên tài ngưỡng mộ thần phượng mộng cơ tiểu thư. Sẽ không bị cái này trong góc nhô ra thiên mệnh chi long Bạo Quân ủi a. Ta xem hấp dẫn, ngươi xem mộng cơ tiểu thư biểu tình. Trước đây vẫn rất lạnh nhạt, nhưng thấy cái này Bạo Quân, lập tức nhăn nhó, ngoạt tào, mộng cơ tiểu thư phượng hoàng máu. Sẽ không bị Bạo Quân bắt được a. Tắt Lion Gate trước, các đại vũ trụ thiên tài nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt giống như tạc hoa giống nhau. Có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có ước ao, cũng không có thiếu tan nát cõi lòng thanh âm. Nhất là trước kia bị mọi người xem trọng thao thiết thần tộc thiên tài thao cửu âm. Càng là sắc mặt dữ tợn, luận thực lực, luận mặt mũi, luận nữ người. Hắn quả thực toàn phương vị bị cái này Bạo Quân sở nghiền ép a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,